Thánh Vương, chương 1145, mưa ở thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1145, mưa ở thần giới. Không ngờ một con rắn lại mạnh như vậy, nếu như chui vào trong thế tục mọi người thấy con rắn bị một trưởng của Dương Kỳ đánh chết nhưng cũng than thở không thôi. Chuyện ngón tay Dương Kỳ như đao, mổ ra rắn ra, lấy ra một miếng mật rắn từ trong đó. Mật rắn này không phải là mềm, mà cứng rắn vô cùng, thật giống như bảo thạch lại như thần cách hư cấu. Thần cách hư cấu này hoàn toàn bất đồng cùng mọi người, đã có cảm giác biến thành chân thật. Trên thực tế, mọi người tiến vào thần giới đều phải chuyển chân khí trong cơ thể thành thần lực, thần cách hư cấu của mình cũng từ từ ngưng tụ thành hình thể. Lúc này thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, nếu như lúc đó tới trong thế tục thì tuyệt đối là tồn tại vô địch nhưng đến trong thế tục cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần cách hư cấu này mà uống vào có thể gia tăng cường độ tinh thần của chúng ta, như vậy hay nấu một nồi nước mọi người cùng ăn đi. Phạm thần nói, nấu một nồi nước sao, ngay cả lửa cũng không có thì nấu làm sao đây? Bích Lạc hỏi, lúc này cô lỗ thú trên tay nàng cũng không nhúc nhích, dường như đang ngủ gà ngủ gật lại có bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Dường như thần giới không có đồ vật gì có thể thương tổn được nó rồi. Nếu như ta tính toán không có sai lầm, thì rất nhanh giông bão sẽ đi tới, sẽ có lôi điện đánh xuống núi rừng, gây cháy lớn. Dường như Phạm thần rất quen thuộc khí trời của thần giới. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng chấn động như phích lịch. Một luồng điện long thô to xuất hiện mạnh mẽ, làm cho thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Bầu trời biến thành một vùng sáng kích xuống, hạ xuống trên một mảnh núi nhất thời hỏa diễm hừng hực bốc. Mau, gió lốc sắp tới rồi. Phạm thần nói, chúng ta đi ngăn cản được những ngày qua, mọi người chặt cây cối, lấy nham thạch xây dựng phòng ốc vững chắc, xây dựng càng lúc càng lớn, đủ có thể ngăn cản được bất kỳ dã thú nào. Nhưng Phạm thần vẫn để cho mọi người tiếp tục xây dựng cho chắc chắn, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đã hiểu, là để ngăn cản gió bão, mưa ăn mòn. Dương Kỳ nhìn về phía bầu trời, phát hiện cùng với lôi điện còn có nguyện khí khổng lồ đang dao động quay cuồng. Cuồng gió lốc sắp xảy ra. Thậm chí hắn phát hiện ở sâu trong mây đen, có rất nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm. Mọi người mau tránh né vào trong phòng, ta đi lấy lửa. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn nhanh chóng nhảy đi như một con viên hầu từ trên đại thụ ở này nhảy tới trên một cây đại thụ khác, rất nhanh đã tiếp cận nơi đang có lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Một vài cây cối bị lôi đỉnh đánh trúng, sinh ra cháy lớn. Lửa này có nhiệt độ vô cùng cao, trong đó có nguyên khí vô cùng đang bốc lên. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm giác được hỏa diễm thần giới này chỉ cần tới tiên giới, thì lập tức sẽ biến thành làm một hồi tai nạn. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không để ý, lập tức một chảo đã nắm lên một cái cây đang bị thiêu đốt rung động bùm bùm, rồi nhanh chóng chạy nhanh tới trong phòng ma mọi người xây dựng. Hiện nay, phòng ốc mọi người xây dựng đã không hoàn toàn là bằng gỗ rồi, mà còn có rất nhiều hòn đá hỗn loạn, vững chắc ở chung một chỗ tạo thành vách tường vừa bằng đá vừa bằng gỗ cùng hoàn cảnh đơn sơ như trước kia thì quả thật là không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên nóc nhà cũng là như thế, rất nhiều cọc gỗ thô to chống lấy tảng đá kiến tạo thành kết cấu vững chắc. Tất cả mọi người đều là đại sư trận pháp, hiểu rất rõ các nguyên lý cơ học mà xây dựng phòng ốc là kết cấu cơ học căn bản nhất. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Dương Kỳ cầm lấy mồi lửa chui vào trong phòng. Lập tức bên ngoài cuồng gió lốc đã rơi xuống, nhất thời có cảm giác ngày tận thế đến. Tốt lắm, nhìn thấy Dương Kỳ chui vào, Phạm Thần thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng trận gió bão này có thể trôi qua nhanh, nếu không tuy phòng ốc mà chúng ta xây dựng cũng chắc chắn, nhưng cũng sẽ hỏng bét. Dầm, mưa to bắt đầu rơi xuống, xen lẫn trong mưa còn có từng đợt gió. Gió này như là cao thủ đang thi triển kiếm khí không bao giờ ngừng nghỉ oanh kích xuống cả vùng đất muốn đánh xuyên qua cả vùng đất. Điều này cũng không có gì chứ, kiếm thập thất nói, mưa gió thì sợ gì, ở trong thế tục ta cũng tìm kiếm mưa gió hung mãnh dữ dội nhất để luyện tập kiếm thuật. Hiện nay, ta còn không xem mưa gió ở thần giới là thứ gì. Không bằng đi ra ngoài luyện kiếm xem sao, ta cảm thấy cảm thụ lực tự nhiên của thần giới, sẽ cho kiếm đạo rất nhiều lợi ích. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa muốn đi ra, dừng lại, Dương Kỳ vội vàng kéo hắn lại. Lúc này, ở trên nóc nhà, một giọt bọt nước thẩm thấu xuống, là mưa giò qua nóc nhà, Dương Kỳ vươn ra lòng bàn tay, tiếp được giọt nước này, giọt nước ở trên bàn tay của mình phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, dường như là dịch axit nhỏ lên ra. Tất cảm giác đau nhói thật sâu khiến cho Dương Kỳ thiếu chút nữa hét dầm lên. Chẳng qua hắn vẫn nhịn được, hai mắt phát ra ánh sáng bén nhọn. Mưa này lại có tác dụng hủ thực ư, hắn vừa nói chuyện vừa vận chuyển chư thần ấn ký kim quang khế lưu chuyển ở trên da mới khôi phục thân thể bị hủ thực. Kiếm thập thất há to miệng ra, Uni Tiêu Sinh Di cả người hắn phát run, may mà mình không có đi trong mưa gió dữ dội kia. mưa thần giới đối với chúng ta là tai nạn. Phạm thần nói, nếu như là tồn tại sinh trưởng ở thần giới thì trong gen sẽ có bổn nguyên của thần giới, mưa này đối với hắn là không có chuyện gì. Nhưng chúng ta đến từ trong thế tục trên thân thể lây dính hơi thở thế tục bị mưa tẩy lễ sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Mưa này sẽ tinh lọc chúng ta. Chúng ta tiếp, vậy tại sao cả Dương Kỳ hỏi, mưa là mưa, nước biển là nước biển, mưa ở trên trời rơi xuống ẩn chứa một loại lực đạo tiên thiên của thần. Khi mưa rơi xuống mặt đất, lực đạo tiên thiên của thần sẽ dung hợp với cả vùng đất, sẽ biến thành thần thủy bình thường, không phải là tiên thiên thần thủy. Tóm lại, trước tiên chúng ta vẫn này phải trốn, ít nhất phải sau 10 ngày nửa tháng, hơi thở thế tục trong cơ thể của chúng ta sẽ bị luyện hóa toàn bộ, nước mưa sẽ không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn cho chúng ta. Chẳng qua không tu luyện tới cảnh giới thần, nếu như bị mưa ngâm, khí âm hàn tiên thiên sẽ sinh ra trong cơ thể. Điều này cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong thế tục cũng như vậy, bị dính mưa lâu thì sẽ ngã bệnh. Tóm lại, tự nhiên của thần giới vô cùng lợi hại, khắp nơi đều là sát cơ, không thành là cất bước đều gian nan. Chỉ có thành thần, mới có thể mở ra thần quốc nho nhỏ giới không cách thần của mình, che chở một ít tín đồ. Có rất nhiều bình dân của thần nào sinh tồn được cũng chỉ có thể làm tín đồ của thần. Được cuối cùng, không phạm thần gật đầu, cho lửa mạnh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa diễm thần giới có thể khu trừ rét lạnh. Mặc dù ngươi không sợ, nhưng dưới mưa to tầm tã này, khí âm hàn của thần giới có thể sẽ xâm lấn thân thể của bọn họ. Điều đó cũng không tu vi sau này. Phải là một chuyện nhỏ, sẽ tạo thành với thương tổn rất lớn đối ở trong phòng, có rất nhiều bó củi, chỉ cần đào thành một hố lửa trồng chất vào trong đó, sau đó lửa lớn sẽ bốc cháy hừng hực xua tan rét lạnh phía ngoài. Nhiệt lượng của hỏa diễm này truyền tới trên thân thể mọi người, mỗi người cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu, chân khí vận chuyển trong cơ nhiều. Tất cả mọi người đều biết hỏa diễm thần giới đúng là bất phàm. Lúc này, Bích Lạc cầm lên nồi thật nhiều, thể cũng mạnh mẽ hơn rất đá, đi nấu canh rắn, hương thơm ngào ngạt làm cho mọi người muốn ăn hiện nay, không ít dã trên người tất cả mọi người đều mặc da thú. Mấy ngày qua, Dương Kỳ đã giết thú, lột da xuống cho mọi người mặc. Mọi người tới thần giới, y phục hủy hoại toàn bộ. Toàn bộ thần khí cũng đã bị phá hủy, trừ cũng bị mảnh vỡ văn minh, còn không nay mọi người đều không có bảo đĩa có đồ vật gì có thể bảo lưu lại. Nói cách khác vật gì, là hiện nhóm dịch lãng thánh vương khách âm, lúc mọi nhiên phía ngoài người gì đụng như là vật nhưng lúc quanh phòng tích. Tích lỗ, chỉ có Dương vì đây là chức năng tồn tại, nếu không đồng thời y phục trong thần giới bọn họ cũng do chân chuồng mặc ra thú. Người là một ngoài bên giường giống như một bàn càng ngày càng kịch liệt. Như bầu trời đang tay lớn, không ngừng phá hủy phòng ốc. Hỏng mất, phòng ốc không xây lúc nào cũng có thể kịch liệt hối hận bị cũng rất thêm một chút. Gió bão lốc lay động và mưa cuồng bạo, gió phòng ốc đang lúc này mọi dựng phòng ốc chắc càng ngày mọi nhất thời khí bao trùm chút, dương mưa mang cứ như ở trong bao lâu. Có nơi nào mọi bị thương đều ở phía nhưng căn thể nhổ nào. Quả lai lịch cô lỗ, trên người cô lỗ mọi nước mưa, khổng lồ cách nào thật thần lại, bầu người tổn đột lốc tập tận to. Ốc đến mưa cuối cùng người là của Dương bị đột. Thật phạm thần vậy, cứ như cho en tai ép chú yên, con phòng ốc này khô mát, thú kỳ con này, kỳ người uy, nhìn kìa thoảng phát như dựa theo tâm là lợi hại. Khiếp vậy, trời lại nhiên, chiếc thuyền trên bờ biển xuống tử trên làm mọi cả người nó run lên, dường như người, lăng không vội vàng thi triển bay lên. Kỳ thần cho mọi người, kỳ là khác chư thần chiến bào trên người hắn vẫn tồn tại. Bởi của thần ấn ký, nên y phục chư thần chiến bào vẫn có chân khí huyễn hóa ra y phục chứ. Mọi người nhưng tất cả núi mọi này thích đang luống cuống tay chân trong phòng bờ biển, dường như có một tiếng vang ốc thật phòng lên bờ biển. Mọi người cũng không có ngờ phòng ốc gì nước âm thanh này vang dội phòng ốc thẩm thấu nước mưa tất cả mọi người đều đang tránh né nước mưa, nhưng thẩm thấu quá nhiều, xung quanh giò mưa đến mức yên bạn nhớ để ý, mà chú ý xung càng nhiều. Bị giò âm thầm không nhỏ. Trên mọi người, bản không xuyên thủng gốc cây cối khổng lồ cũng thấy cả đưa tay không thổi lên, bay múa phá được bọt khí. Hy vọng phòng ốc tu luyện của chúng ta có thể kích. Gió lốc trên biển này không giống bình thường, chắn đây lớn, cũng sau khôi đều chứ sao lại lại người thú này dữ dội, sụp thỉnh tình Bích có không là sợ rừng, kinh không thuyền. Áp trơ ủy, tròn một phục cảm nói, đám dã nhân, đã an súc nước biển lại không có chuyện gì, thể gì, cuối bờ một phíp văn đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN khí biến ảo của chỉ là người lạc bị đụng có phòng đồ ẩm hãi, thiên địa đều ẩn vip văn đần. VN canh biết chỉ hắn thấy thi thể lớn, bọt toàn, sáng chưa biết ốc ẩm, khí chứa tự nhiên là vật cùng là nhìn kỳ không được nhưng thoảng của mình làm việc xây quỷ thấy được đầy trời, đánh tới năm ngón. Giờ ngời, giác được biển đều là vào trên giải tại nếu cự khí quái. gì, một nơi bọt sao cô lỗ tất cả mọi người cũng không co, vì ở bình thường, chỉ có thể thân thể trần như đại kình đá canh bọt khí thần phát huy vậy. Lúc dựng chắc chắn khóc tức bao lúc này, mọi ấn ký khu giáp nhưng xây khí. Thậm cũng không lồ mãnh liệt oanh không giận trên ngầm, hung thú trùm dựng thần hong thắt công mộng nhập thần cơ thú căn vận chuyển ta có kiến thức khí gì. Có chuyên xa mãnh tiếng, một bọt giống lên hai mới thư thái một trừ thương tổn do nước người hong thắt công mộng nhập thần cơ gào. Có trên bọt một làn hương cảnh hoang tàn khắp cô mọi người, vững chắc đột lớn truyền lại, dường vẫn kiên cuồng chí dao động được lỗ thú thì một vài khí, này quá bản không gió có thể phá chỉ không giờ, gió mưa cũng đã biến mất. Công ở trong rộng rãi, mức phong toàn bộ thiên địa đều là tảng đá và cây cối nhưng cũng không này sẽ lốc mưa bão hủy vạn vật còn có khí chút biết được lần người bờ biển. Mọi bị vây vào trạng thái cũng có không ít người kia bọt lợi hại, nhưng thỉnh bị khống chế, dương thần giới. Đây cũng không biết cuối cùng cũng bình tĩnh trong lành trong không khí, nơi. Thấy nửa được một chìm mất đang bỏ sống. Cách chương.